Miếu hoang, chương 71, bản đờ, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vọng mài xong mực, Sửu thì dọn dẹp cái bàn uống nước. Xong xuôi, cả hai lại tiếp tục hồi hộp chờ đợi xem thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo. Thầy Lương đặt tay nải của mình lên bàn. Tiếp đó ông lấy ra tấm bản đồ vẽ địa hình làng Văn Thái. Đó chính là tấm bản đồ được cụ Cần giao cho con trai là ông Cung đưa cho ông Vọng cùng với quyển trục ghi chép lại một phần quá khứ thảm khốc của ngôi làng từ lúc Cao gia vẫn còn tồn tại. Ông Vọng đã biết về tấm bản đồ. Cũng chính nhờ tấm bản đồ này mà thầy Lương mới có thể xác định được vị trí long mạch trong làng. Qua đó giúp dân làng thoát được tai kiếp, thanh tẩy được chất độc nơi mạch nước ngầm, phá bỏ được trấn yểm của Cao Côn. Sửu thì có phần lạ lẫm, bởi Sửu chưa từng được thấy tấm bản đồ này bao giờ. Sửu ấp úng, đây là, thầy Lương đáp, là bản vẽ rất chi tiết địa hình, cùng các vị trí trọng yếu trong làng này. Nhờ tấm bản đồ này mà chuyện nước giếng bị nhiễm độc mới được giải quyết. Ông Vọng cũng hỏi, thầy không lấy ra tôi cũng quên bẵng đi mất. Thầy Lương mỉm cười, trưởng làng yên tâm. Sau khi dùng xong tôi sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho làng. Không giấu gì hai người, mấy ngày nay tôi đã ngờ ngợ về chuyện đâu đó trong làng này vẫn còn ẩn giấu một bí mật của Cao Côn. Nhưng vì chưa chắc chắn nên tôi chưa dám nói ra. Cả đêm hôm qua tôi đã xem xét tấm bản đồ này rất kỹ. Cuối cùng tôi cũng phát hiện một điều cực kỳ quan trọng. Đang định sáng nay sẽ đi xem lại tất cả các địa điểm một lần nữa thì làng bất ngờ xảy ra chuyện đáng tiếc. Nói có gì không phải mong hai người bỏ qua, nhưng cũng chính nhờ vào việc cậu Lực cùng bà thầy cúng chết ngoài miếu mà tôi càng chắc chắn rằng khu đất nơi có ngôi miếu hoang đó có của, và đó là gia tài mà Cao Côn bí mật chôn giấu. Ông Vọng và Sửu vẫn đang chăm chú lắng nghe, trải tấm bản đồ lên mặt bàn. Thầy Lương đặt lên trên đó một tờ giấy trắng, dùng bút lông chấm mực tàu. Thầy Lương bắt đầu chấm lên tờ giấy trắng đó những nốt mực đầu tiên. Vừa chấm, thầy Lương vừa nói, cây đa, giếng nước, sân đình, cây lộc vừng, huyệt mắt rồng, bãi hoang, và đây chính là vị trí của miếu hoang. Sau khi đã chấm lên tờ giấy trắng 7 điểm mực tàu, Sửu đứng một bên. Ông Vọng đứng một bên nhìn vào tờ giấy với những chấm mực ấy vẫn không hiểu gì cả. Ông Vọng thắc mắc, cái này là gì vậy thầy? Thầy Lương trả lời, đây là 7 vị trí được cho là quan trọng nhất trong ngôi làng này, 7 điểm liên kết địa mạch của làng Văn Thái. Không phải tự nhiên mà tấm bản đồ này lại lưu ý cặn kẽ, thậm chí là vẽ chi tiết từng chút về 7 thứ này. Vì không thể làm tổn hại đến tấm bản đồ, cũng như muốn hai người hình dung rõ hơn nên tôi chấm những điểm chấm tương tự với những ghi chú quan trọng trong bản đồ ra tờ giấy này cho hai người nhìn. Sửu nhăn trán suy nghĩ. Nhưng quả thực, nhìn vào tờ giấy với 7 cái chấm đen này, Sửu chẳng thể luận ra được điều gì cả. Càng nhìn lại càng không hiểu. Phía bên này của thầy Lương, ông Vọng cũng không khá hơn là mấy. Ông Vọng còn cúi sát xuống để nhìn tờ giấy cho kỹ hơn. Nhưng kết quả cũng chỉ là cái lắc đầu ngao ngán. Cả hai người đồng thanh hỏi, rốt cuộc thì mấy cái chấm này có ý nghĩa gì vậy thầy? Lúc này thầy Lương mới tiếp tục dùng bút lông. Thầy Lương nối những điểm chấm đó lại với nhau. Đột nhiên ông Vọng như nhận ra được điều gì đó. Ông Vọng nói, nhìn rất quen, nhưng có gì đó không đúng lắm. Sao lại thế được nhỉ? Sửu hỏi ông Vọng, bác thấy quen ở chỗ nào vậy? Sao em nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu rốt cuộc thì đây là cái gì? Thầy Lương nói với ông Vọng, trưởng làng nhìn thấy quen thật sao? Ông Vọng không dám chắc chắn, nhưng ông đáp, tôi cũng không rõ, cứ mang máng nó là hình gì đó nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Thầy Lương cười, vậy bác trưởng làng hãy thử đi sang đối diện bên kia bàn rồi nhìn lại một lần nữa xem sao. Ông Vọng nghe theo lời thầy Lương. Ông đi qua bên kia bàn, đứng đối diện với thầy Lương và Sửu. Mặt Sửu lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu điều gì. Thầy Lương nói, đứng đó được rồi. Giờ bác trưởng làng nhìn vào tờ giấy này xem bác thấy gì. Ông Vọng nuốt nước bọt. Ông nhìn xuống tờ giấy trên bàn.